Chương 288, vô tình xa thông thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xa thông thiên khẽ như mày, đem toàn thân sát khí thu lại xong, đi tới. Nhàn rồi không chuyện gì, bồi bằng hữu ta tới chơi chơi. Ninh Tiểu Bắc hướng một bên Lam Phi chép miệng, nhưng trong lòng cảm thấy Tào Đại Đầu xem xa thông thiên ánh mắt có chút kỳ quái. Xa thông thiên rất tự nhiên quét Lam Phi một chút, sau đó trực tiếp rút về ánh mắt, tựa hồ không có nửa ngày hứng thú. Lam Phi mày liêu nhíu chặt, không khỏi xem thêm xa thông thiên vài lần. Nói thật, Na Nở Dê chỉ cần trang phục đến đẹp đẽ một điểm, vẫn là một cực kỳ mê người vưu vật. Tất cả nam nhân chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, hai giây bên trong, tuyệt đối triệt không chủ đề quang, trừ phi người kia là 800 độ mắt cận thị Na Nở Dê đối với mình hoàn mỹ vóc người, chính là như thế có tự tin. Nhưng mà người đàn ông này, chỉ là nhàn nhạt quét Na Nở Dê một chút, nhưng không có dù cho mảy may hứng thú, không khỏi làm nàng kinh ngạc, bởi vì đây cơ hồ là một cái trái với lẽ thường sự tình. Cặp kia con ngươi đen nhánh, phảng phất không mang theo bất kỳ cảm thải, lạnh đến làm cho người kinh hãi. Lão Sa, lại nói ngươi làm gì thế đánh lén ta làm sao? Ngươi biết cái này Đại Đầu em bé Ninh Tiểu Bắc vừa chỉ trên đất, sắc mặt trắng bệnh Tào Đại Đầu. Một bên quần chúng vây xem sắc mặt đều là căng thẳng, dồn dập đem chấn động ánh mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc. Đại Đầu em bé, đây chính là Tào Đại Đầu kiêng kỵ nhất bốn chữ bình thường nếu là có người dám như thế gọi hắn, tuyệt đối sẽ bị đùa bỡn chí tử. Lần trước thì có một tiểu nữ sinh, thuận miệng mở ra câu chuyện cười, một tuần lễ sau ban đêm, liền bị bảy, tác mở cái nam đối phó, cảnh sát nắm giữ không tới chứng cứ, cũng là không làm gì được hắn. Mà lúc này, Tào Đại Đầu trên mặt không có một chút tức giận, có, vẹn vẹn là hoảng sợ xa thông thiên nhắm mắt trầm tư 2, 3 giây, liền gần như biết rồi này kiện đầu đuôi sự tình. Ninh Tiểu Bắc bạn gái xinh đẹp như vậy, khẳng định là Tào Đại Đầu con lợn này nổi lên sắc tâm, mới chọc ra cái soạn. Hắn mở mắt ra, Đạm Mạc nói, này cạ dịt bình là của ta. A Ninh Tiểu Bắc hai trứng mắt, kinh ngạc nói, cạ dịt bình là ngươi mở sao không phải ta mở, nhưng nó hiện tại thuộc về ta. Xa thông thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm khủng bố, giao cho ta xử lý đi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đi Tào Đại Đầu, người sau nhưng là như là gặp ma, liều mạng muốn né ra, lại bị xa thông thiên một cái bóp lấy cái cổ, từ trên mặt đất xách lên. Cạ dịt bình thuộc về lão Sa Ninh Tiểu Bắc trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng rõ ràng. Nếu như xa thông thiên thật sự cạ dịt bỉn ông chủ, cái kia nhất định là thông qua hắc ám thủ đoạn làm được. Hắn mượn cho đối phương cái kia 30 vạn, căn bản không đủ mua lại lớn như vậy một quán bar. Lão ông chủ khụ A Tào Đại Đầu gương mặt ước đến đỏ chót, hai tay ra sức nắm lấy xa thông thiên cánh tay, nhưng bất luận làm sao đều bài không ra hắn cái kia thiết cô dồn nở dê như bàn tay lớn. Dần dần, Tào Đại Đầu trên mặt màu sắc, từ màu đỏ đã biến thành màu đỏ tía, trong miệng cu nở dê truyền đến một ít mơ hồ không rõ âm thanh. Mắt thấy đại ca liền muốn bị sống sờ sờ bóc chết, mấy cái tiểu đệ dồn dập tiến lên, muốn khuyên can. Ông chủ, Đại Đầu ca hắn hoành cái kia con báo đầu lời còn chưa nói hết, liền bị xa thông thiên một cước đá vào ngực, cả người như một phát pháo đạn, ma nhờ me bay ngược ra ngoài, đánh vào trên tường ẩu không lưng chính là một ngụm máu lớn phun ra, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Thấy xa thông thiên bộ này hung tàn dáng dấp, mọi người xung quanh cái nào còn dám khuyên, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hứa nở dê về sau lưu ý lại lùi. Nay ở Tào Đại Đầu sắp đánh giám thời điểm, Ninh Tiểu Bắc không nhịn được tiến lên. Lao Sa, dạy dỗ một trận là được, đừng thật giết chết. Ninh Tiểu Bắc tập hợp lại đây, nhẹ giọng lại nói, nhiều như vậy người nhìn đây, sẽ xảy ra chuyện. Làm sao, ngươi chưa từng thấy người chết sao? Xa thông thiên ngắt lấy Tào Đại Đầu, trên mặt nhưng xẹt qua một tia nhàn nhạt xem thường, tựa hồ có hơi châm chọc ý tứ. Lao tử giết người đều cho tập hợp hai chi đội bóng đá, ngươi nói ta chưa từng thấy người chết chẳng biết vì sao. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt có một loại bị khinh bỉ cảm giác, lúc này tức giận phản bác. Thích, mới mấy người như vậy xa thông thiên cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói, ngươi không được A Tào Đại Đầu đem bọn họ nghe vào trong thai, nhất thời sợ đến sợ vỡ mật nứt giết người chuyện như vậy, hai người đều có thể chậm rãi mà nói, hơn nữa nghe khẩu khí của bọn họ, tựa hồ ung dung thích ý, không mang theo bất kỳ bao quần áo, lại như là giết người giết quen rồi loại kia. Tào Đại Đầu trong lòng còn có một loại cảm giác, hai người kia nói đều là lời nói thật. Xa thông thiên cùng Ninh Tiểu Bắc đối diện một lúc, đồng nhiên, trong tay buông lỏng. Ở Tào Đại Đầu bị bóp chết trước một giây, hắn rơi trên mặt đất, lúc này hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là một bộ muốn chết cuống lên dáng vẻ. Xa thông thiên tàn bạo hung lệ thủ đoạn, hoàn toàn nhường mọi người tại đây hít một hơi thật sâu. Nếu như nói trước xem Ninh Tiểu Bắc ánh mắt là chấn động, như vậy lúc này chính là hoảng sợ liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc, QNZ là không khỏi có một tia khiếp đảm, người này đủ tàn nhẫn làm xong tất cả những thứ này, xa thông thiên không thèm nhìn trên đất như chó chết Tào Đại Đầu, mà là đi thẳng tới trước quầy ba, cầm lấy một chai bia ủng ục ủng ngục địa quán lên, phảng phất vừa nãy chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Uống hai ngụm, Sa Thông Thiên lại nói, cái kia 30 vạn, ta sẽ mau chóng trả ngươi. 30 vạn một bên Lam Phi nghe vào trong tai, mặt cười cả kinh, trong lòng đăm chiêu. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, nói, ngươi nếu không để ta đều đã quên quên đi, một chút tiền lẻ mà thôi. Sa Thông Thiên hé miệng không nói, chỉ là một người tiếng trầm uống địa. Hắn rõ ràng thân ở quán ba mọi người vờn quanh bên trong, Ninh Tiểu Bắc nhưng đột nhiên cảm giác thấy, hắn phảng phất tiến vào một thế giới khác, đang suy tư một chuyện khác. Ta đi rồi. Ninh Tiểu Bắc thấy hắn như vậy vô vị, không thể làm gì khác hơn là hướng Lam Phi nhíu nhíu mày, vừa định lúc đi, nhưng thoáng nhìn một bên ngây ngốc Trần Thần. Này, lão Sa, ở ngươi địa bàn đánh cá nhân không có ý kiến chớ. Sa Thông Thiên nhìn lướt qua, quán khẩu địa. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, nụ cười trên mặt đống nhiên trơn lên âm u khủng bố lên, một đôi hàn khí trải rộng con mắt, nhìn chằm chằm Trần Thần. Ninh Tiểu Bắc ngươi muốn làm gì, chúng ta nhưng La Đồng Hương. Trần Thần run run rẩy rẩy nói rằng. Lan ngươi mẹ. Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ phẫn nộ, một cái tát quất tới, trực tiếp đem Trần Thần tấm kia muốn ăn đòn mặt đánh cho biến hình, thân thể ở tại chỗ xoay chuyển ba cái quyển, hướng về một chỗ pha lê cặn bả ngã xuống. A một vặn vẹo biến hình tiếng kêu thảm thiết ở bên trong quầy rượu vang vọng. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt tâm lãnh, ngữ khí mang theo một tia phiền chán, Đồng Hương, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng tiếp tục đến phiền ta, bằng không cái kia đại đầu em bé chính là kết cục của ngươi. Hư lạnh rên một tiếng, Ninh Tiểu Bắc lôi kéo đi tới Lam Phi, trực tiếp rời đi cả dịt bỉn quán ba. Tâm, quá mềm nhũn. Ninh Tiểu Bắc đi rồi, Sa Thông Thiên khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng nụ cười. Một ngửa đầu, một chai bia đã thấy để. Câu vượt 10 đồng cuối chương.